Hồi thứ 69. Hành giả nửa đêm điều thuốc tễ, quân vương trên tiệc kể yêu ma. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh cùng bọn hoạn quan, quan cận thị vào trong hoàng cung viện, đứng đợi bên ngoài cửa tẩm cung, đưa 3 sợi kim tuyến cho mấy viên hoạn quan cầm mang vào và dặn dò. Bảo các bà hậu phi trong nội cung, các quan cận thị hoặc thái giám, buộc vào cổ tay bên trái nhà vua đúng ở chỗ 3 bộ, thốn, quan, xích, đoạn luôn 3 sợi dây qua cửa sổ ra ngoài cho tôi. Hoạn quan y lời mời quốc vương ngồi trên long sàng, cầm sợi dây kim tuyến, một đầu buộc vào cổ tay ở vị trí của 3 bộ, thốn, quan, xích, một đầu luôn qua cửa sổ ra ngoài. Hành giả cầm lấy đầu sợi dây, lấy đầu ngón tay cái bên phải, đè lên đầu ngón tay trỏ, để xem mạch thốn, lấy đầu ngón tay giữa đè lên đầu ngón cái để xem mạch quan, sau đó lấy đầu ngón cái đè lên đầu ngón tay vô danh để xem mạch xích. Xong điều hòa sự hô hấp của mình, chia rõ 4 khí, 5 úc, 7 biểu, 8 lý, 9 hậu, trong trầm có phù, trong phù có trầm, biện rõ đầu mối của hư thực. Đoạn lại bảo cởi tay trái ra, buộc sợi dây vào cổ tay phải y như lần trước. Hành giả lại lấy ngón tay bên trái nhất nhất xem mạch như lần trước. Xem xong, hành giả dùng mình một cái, thu hết 3 sợi kim tuyến lên người, cất cao giọng nói. Tay trái bệ hạ, mạch thốn cường và khẩn, mạch quan sắc và hoãn, mạch xích khâu và trầm. Tay phải, mạch thốn phù và hoạt, mạch quan trì và kết, mạch xích sổ và lao. Tay trái, mạch thốn cường và khẩn là trong hư tim đau. Mạch quan sắc và hoãn là da mồ hôi tê thấp. Mạch xích khâu và trầm là tiểu tiện vàng và đại tiện ra máu. Tay phải mạch thốn phù và hoạt là bên trong uất kết, các đường kinh bị tắc. Mạch quan trì và kết là ăn uống không tiêu. Mạch xích sổ và lao là phiền muộn bứt rứt, sốt nóng, sốt rét liên miên. Bệnh của người này chính là do sợ hãi lo buồn, gọi là chứng đôi chim mất bạn đây. Quốc vương ở bên trong nghe thấy nói như vậy vô cùng mừng rỡ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cất cao giọng nói. Chỉ ra rõ ràng quá, đúng là căn bệnh ấy, xin mời ngài ấy ra ngoài bốc thuốc cho. Đại thánh lúc ấy mới đùng đỉnh ra khỏi cung, quan thái giám đứng bên cạnh nhìn thấy đã báo trước cho mọi người biết. Lát sau hành giả ra tới bên ngoài, đường tăng vồn vã hỏi thế nào, hành giả đáp. Con đã bắt mạch rồi, bây giờ tùy bệnh bốc thuốc. Các quan bước tới hỏi, thưa thần tăng trưởng lão, ngài vừa nói đó là chứng đôi chim mất bạn, nghĩa là thế nào? Hành giả cười nói, có 2 con chim được cái cùng bay với nhau, bỗng bị mưa to gió lớn làm tan tác, con cái không tìm thấy con đực không tìm thấy con cái nhớ con đực nhớ con cái, đó không phải là đôi chim mất bạn à? Các quan nghe xong đồng thanh tán thưởng, đúng là thần tăng, đúng là thần tăng. Rồi tấm tắc khen mãi không dứt. Lúc đó có viên quan thái y hỏi, bệnh đã rõ rồi, vậy bây giờ ngài dùng thuốc gì? Hành giả nói, hà tất phải chấp vào bài, cứ có thuốc là được. Y quan nói, kinh có nói thuốc có 808 vị, người có 404 bệnh. Bệnh không ở trong người của một người. Thuốc làm gì có cái lý toàn dụng, lẽ nào cứ có thuốc là được? Hành giả nói, cổ nhân có câu, thuốc không chấp phương, tùy nghi mà dùng, cho nên lấy hết các thứ thuốc men rồi tùy nghi mà ra giảm. Vị y quan đó không nói gì nữa, bèn ra ngay ngoài triều sai người trực trong bản nha đi khắp các hiệu thuốc sống, thuốc chín trong thành, mua tất cả các vị thuốc, mỗi vị chừng 3 cân mang về đưa cho hành giả. Hành giả nói, chỗ này không phải là nơi điều chế thuốc, hãy mang tất cả thuốc men và dụng cụ về quán hội đồng, giao tất cả cho 2 sư đệ của tôi ở đó. Y quan tuân lệnh lập tức mang tất cả 808 vị, mỗi vị 3 cân, cùng các loại dụng cụ, chày giã thuốc, cối xay thuốc, cái dây thuốc, bát đựng, giao thái, về cả quán, giao cho bọn hành giả. Hành giả lên điện mời sư phụ về quán chế thuốc. Tam tạng toàn đứng dậy, bỗng viên nội quan truyền lệnh của nhà vua mời pháp sư ở lại cùng ngủ ở điện văn hoa. Đợi sáng mai nhà vua uống thuốc xong, bệnh khỏi sẽ tạ ơn và đổi điệp văn đưa tiễn. Tam tạng cả sợ nói, đồ đệ ơi, ý của họ muốn giữ ta ở lại làm con tin đấy. Nếu chữa khỏi thì vui vẻ tiễn đưa, bằng không mệnh ta nguy mất, con phải dụng tâm cẩn thận chế thuốc cho linh diệu nghe chưa? Hành giả cười nói, sư phụ cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, lão tôn khắc có cách chữa khỏi. Đoạn đại thánh từ biệt Tam Tạng và các quan về thẳng quán hội đồng. Bát Giới ra đón cười nói, sư huynh ơi, đệ biết hết rồi. Hành giả hỏi, chú em biết cái gì? Bát Giới đáp, biết việc lấy kinh của sư huynh không xong, muốn đi buôn thì không có vốn. Giờ đây thấy vùng này giàu có, tìm cách mở một hiệu thuốc chứ gì. Hành giả quát lên, chớ có nói linh tinh, chữa khỏi bệnh cho quốc vương, rồi bọn ta vui vẻ từ biệt họ lên đường, mở hiệu thuốc cái quái gì. Bát Giới nói, nếu không thế, 808 vị thuốc, mỗi vị 3 cân, vậy là 2.424 cân, chữa cho một người, dùng hết được à? Không biết một người phải mất bao nhiêu năm mới uống hết. Hành giả nói, dùng làm gì nhiều đến thế, đám quan trong Thái Y Viện đều là hạng rốt nát, cho nên tôi mới sai lấy nhiều thế, để bọn chúng không biết đằng nào mà lần, không biết tôi dùng những vị gì, khó mà biết được bài thuốc thần diệu của tôi. Đang trò chuyện chợt thấy hai viên quan coi giữ quán quỳ xuống trước mặt nói, xin mời thần tăng lão gia dùng cơm chiều. Hành giả nói, buổi sáng tiếp đãi ta như thế, bây giờ lại quỳ dạp xuống mời là cớ sao? Viên quan coi giữ quán dập đầu thừa, lúc ngài mới tới hạ quan có mắt như mù, không biết tôn nhan, nay được biết ngài thi thố tài nghệ chữa bệnh cho vị chúa của cả nước chúng tôi. Nếu chúa công chúng tôi khỏi bệnh, ngài sẽ được nửa giang sơn, chúng tôi đều là bề tôi của ngài, nên phải đối xử theo quốc lễ. Hành giả nghe nói như vậy vui vẻ bước vào nhà trên ngồi, Bát Giới Sa Tăng chia ngồi hai bên, cơm chay bày lên, Sa Tăng hỏi ngay, sư huynh ơi, sư phụ đâu? Hành giả cười đáp, sư phụ bị quốc vương giữ lại làm con tin, đợi tôi chữa khỏi bệnh mới tạ ơn đổi cho Điệp Văn đưa tiễn lên đường. Sa Tăng lại hỏi, vậy có được ăn gì không? Hành giả đáp, quốc vương phải cho ăn chứ. Lúc tôi đến đã thấy sư phụ được 3 vị nội quan già đứng hầu hai bên, mời vào điện văn hoa. Bát Giới nói, già vậy sư phụ vẫn to hơn, được cả nội quan già hầu hạ, còn chúng ta thì chỉ có 2 viên quan coi giữ quán tiếp. Thôi, mặc sư phụ, lão trừ này cứ biết chén một bữa no cái đã. Thế là ba huynh đệ chén một bữa no nề. Trời đã tối, hành giả gọi viên quan coi giữ quán bảo, thu dọn đồ đạc, rót thêm dầu vào đèn, để đêm khuya chúng tôi chế thuốc. Mấy viên quan coi giữ quán chuẩn bị đèn dầu xong, ai nấy ra về. Khoảng nửa đêm, phố xá vắng vẻ, không một tiếng động. Bát Giới hỏi, sư huynh ơi, chế thuốc gì? Làm sớm sớm đi để đệ còn đi ngủ một chút. Hành giả bảo, chú em lấy một lạng đại hoàng nghiền cho nhỏ ra. Sa Tăng bèn nói, đại hoàng vị đắng, tính hàn, không độc, tính trầm mà không phù, công dụng đi mà không giữ, lại khai mọi uất kết mà không ủng trệ, yên họa loạn gây dựng thái bình, tên gọi tướng quân. Thứ thuốc này chỉ có vậy, nhưng sợ quốc vương mắc bệnh đã lâu, thân thể hư nhược không dùng được. Hành giả cười nói, chú em không biết, thứ thuốc này long đờm thuận khí, làm tan hết hàn nhiệt ở trong bụng. Chú cứ để mặc tôi, hãy đi lấy một lạng ba đậu, bóc vỏ màng, giã cho hết đầu độc, rồi nghiền nhỏ ra cho tôi. Bát Giới nói, ba đậu vị cay, tính nhiệt, có chất độc, tiêu tích cứng, làm tan hết trứng trầm hàn trong lá phổi, thông bế tắc, lợi cả đường đại tiểu tiện, là vị tướng phá thành cướp của, không thể dùng một cách khinh suất được. Hành giả nói, chú em cũng không biết nốt. Thứ thuốc này phá uất kết, thông đường ruột, chữa được chứng tim bị phù trướng. Đi chế ngay đi, để tôi còn chế những vị tá, sứ phụ thêm vào. Hai người bèn mang 2 vị thuốc đi nghiền nhỏ và hỏi thêm, sư huynh còn dùng những vị nào nữa? Hành giả đáp, không dùng vị nào nữa hết. Bát Giới nói, 808 vị, mỗi vị 3 cân, mà sư huynh chỉ dùng có 2 lạng này, thật làm trò cười cho người ta. Hành giả cầm lấy một cây chén nói, chú em không phải nói nhiều, cầm cây chén này đi cạo cho tôi lưng chén nhọ nồi. Bát Giới hỏi, để làm gì? Hành giả đáp, để làm thuốc. Sa Tăng nói, tiểu đệ chưa thấy ai làm thuốc bằng nhọ nồi bao giờ. Hành giả nói, nhọ nồi có tên là bách thảo xương, có thể điều bách bệnh, chú đâu có biết. Chú ngốc bèn đi cạo lưng chén nhọ nồi rồi nghiền nhỏ ra. Hành giả lại đưa chén cho Bát Giới bảo, chú lại đi lấy cho tôi lưng chén nước đái ngựa. Bát Giới hỏi, để làm gì? Hành giả đáp, làm thuốc hoàn. Sa Tăng lại cười nói, sư huynh ơi, việc này đâu phải cho đùa. nước đái ngựa khai tanh làm thuốc sao được. Tôi chỉ thấy người ta làm thuốc hoàn bằng hồ gạo, bằng cháo nếp, bằng mật ong hoặc bằng nước trong. Chứ có ai hoàn bằng nước đái ngựa đâu. Thứ này tanh tanh khai khai, người nào tì hư vừa ngửi là nôn ngay. Lại cho uống bà đậu đại hoàng khiến người ta thượng thổ hạ tả. Chẳng phải cho đùa là gì. Hành giả nói, chú không biết sâu xa. Con ngựa của chúng ta không phải ngựa phàm, nó vốn là con rồng ở Tây Hải. Nếu nó chịu đái ra cho, chú có bệnh gì uống vào là khỏi liền. Nhưng vội không được đâu. Bát Giới nghe xong bèn đi ngay. Con ngựa đang nằm phủ phục ngủ trên mặt đất. Chú ngốc đá cho nó một hồi bắt đứng dậy, hứng chén vào dưới bụng. Một lúc lâu chẳng thấy con ngựa đái, bèn chạy về nói với hành giả. Sư huynh ơi, đừng đi chữa cho hoàng đế vội, mau đi chữa cho con ngựa cái đã. Cái đổ vong nhân kết đặc ấy chẳng xón ra được một giọt nào. Hành giả cười nói, thôi sẽ đi với chú em. Sa Tăng nói, tôi cũng đi xem với. Ba người đến bên con ngựa nhảy lên nói ra tiếng người giọng oang oang. Thưa sư huynh, chẳng lẽ sư huynh lại không biết sao? Tôi là con rồng bay ở Tây Hải, chỉ vì phạm phải phép trời, được Quan Âm Bồ Tát cứu vớt, cưa sừng lột vảy biến thành ngựa cõng sư phụ sang Tây lấy kinh, lập công chuộc tội. Khi tôi vượt sông đái ra, cá bơi trong nước uống phải sẽ hóa rồng. Trèo núi đái ra, cỏ sườn non được tưới sẽ biến thành cỏ linh chi, tiền đồng hái về làm thuốc trường thọ. Vậy tôi đâu có khinh suất đái bừa bãi ở nơi trần tục thế này. Hành giả nói, chú em nên nói năng cẩn trọng. Đây là một vị quốc vương ở phương Tây, không phải là nơi trần tục, cũng chẳng phải là khinh suất bừa bãi. Thường có câu, nhiều sợi dệt thành áo. Ta muốn chữa bệnh cho quốc vương nước này, nếu chữa khỏi, mọi người sẽ vẻ vang, bằng không, khó mà thoát khỏi nơi đây được. Con ngựa lúc ấy mới bằng lòng nói, này đây. Nó bèn ưỡn về đằng trước, khom người ra đằng sau, nghiến chặt hai hàm răng, tiếng xè xè vang lên, nhỏ ra được mấy giọt, rồi đứng thẳng dậy. Bát Giới nói, đổ vong nhân này, coi quá nước vàng, có xón ra một ít nữa không? Hành giả thấy đã được non lưng chén bèn nói, đủ rồi, mang về thôi. Sa Tăng lúc ấy cũng cảm thấy vui vui. Ba người trở lại nhà khách, trộn mấy vị thuốc đó lại, viên thành ba viên thuốc hoàn to. Hành giả nói, các chú ơi, to quá rồi. Bát Giới nói, bằng hạt đào chứ mấy, để mà ăn thì chẳng đùa một miếng. Bèn cất vào trong một chiếc hộp nhỏ, rồi mấy huynh đệ để cả quần áo mà ngủ, chẳng trò chuyện gì nữa. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, lại nói chuyện quốc vương mang bệnh, vẫn thiết triều mời Đường Tăng đến và truyền lệnh cho các quan đến quán hội đồng bái lạy thần tăng Tôn Trưởng Lão, lấy thuốc mang về. Các quan vào trong quán phủ phục xuống đất lạy hành giả nói, Đức Vua chúng tôi sai chúng tôi đến lĩnh thuốc thánh. Hành giả gọi Bát Giới mang hộp ra, đoạn mở hộp đưa thuốc cho các quan. Các quan hỏi, thuốc này tên là gì để chúng tôi biết còn trả lời nhà vua? Hành giả đáp, thuốc này tên là Ô Kim Đơn. Bát Giới Sa Tăng cười thầm trong bụng nói, trộn với nhọn nồi, chẳng ô kim là gì. Các quan lại hỏi, dùng những thuốc dẫn nào ạ? Hành giả đáp, thuốc dẫn có hai cách đều dùng được cả. Một cách dễ thôi, dùng sáu vị sắc uống. Các quan hỏi, sáu vị gì? Hành giả đáp, phần con quạ đang bay lưng trời, nước đái cá chép đang bơi, phấn xoa mặt của bà Vương Mẫu, cho luyện đan trong lò của lão quân, ba mụn khăn đội đầu đã rách của thượng đế và cả năm sợi râu rồng nữa. Sáu vị ấy sắc lên dùng để uống với thuốc, bệnh của nhà vua sẽ khỏi ngay. Các quan nghe xong nói, những vị ấy thế gian không có, xin hỏi cách kia thế nào? Hành giả đáp, dùng nước không dễ, chiếu uống. Các quan cười nói, cách này dễ hơn. Hành giả hỏi, dễ thế nào? Các quan thưa, phong tục vùng chúng tôi đây, muốn có nước không dễ thì lấy một cái bát hoặc chén đến bờ giếng hoặc bờ sông múc lấy nước đi bộ về thật mau, không rớt xuống đất giọt nào, cũng không quay đầu, mang về nhà đưa cho người bệnh uống thuốc, như vậy đấy. Hành giả nói nước ở đáy giếng lòng sông đều có rễ cả, nước không rễ của ta không phải loại đó mà là nước từ trên trời rơi xuống, chưa chạm đất đã phải uống ngay, đó mới gọi là nước không rễ. Các quan lại nói, điều đó cũng dễ thôi, đợi lúc nào trời đổ mưa sẽ uống thuốc là xong. Đoạn lạy tạ hành giả mang thuốc về dâng vua. Quốc vương mừng lắm, sai quan cận thị nhận lấy đưa xem, đoạn hỏi, đây là viên thuốc gì? Các quan thưa, Thần Tăng bảo đó là ô kim đơn, dùng nước không dễ, chiêu uống. Quốc vương bèn sai cung nhân đi lấy nước không dễ. Các quan nói, thần Tăng nói thứ nước không dễ này không phải là thứ nước ở đáy giếng lòng sông, mà là thứ nước từ trên trời rơi xuống chưa chạm đất. Quốc vương lập tức sai quan đương giá xuống chiếu mời pháp quan cầu vũ. Các quan tuân lệnh treo bảng, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Hành Giả lúc ấy đang ngồi ở quán hội đồng bảo Bát Giới rằng, vừa rồi ta bảo họ dùng thứ nước từ trên trời rơi xuống để uống thuốc, thì giờ cấp bách lấy đâu ra nước mưa. Ta xem ông vua này cũng là bậc đại hiền đại đức, ta và chú giúp ông ấy một chút nước mưa để uống thuốc, chú thấy thế nào? Bát Giới hỏi, giúp thế nào? Hành Giả đáp, chú đứng bên trái tôi làm phụ tinh, lại gọi Sa Tăng, chú đứng bên phải tôi làm mật tú, để lão tôn giúp ông ấy một ít nước không dễ. Đoạn đại thánh bấm quyết niệm chú, trong giây lát đằng đông một đám mây đen đã xuất hiện, dần dần bay vào phía trên đỉnh đầu, có tiếng gọi to, thưa đại thánh, Đông Hải Long Vương là Ngao Quảng đã tới. Hành Giả nói, có chút việc phiền tới ngài, nhờ ngài giúp cho một ít nước không dễ để quốc vương uống thuốc. Long Vương nói, lúc đại thánh gọi không thấy nói đến cần nước, tôi chỉ đến người không, không mang theo đồ làm mưa, cũng không có cả gió mây sấm chớp, làm mưa sao nổi. Hành Giả nói, lúc này không cần gió mây sấm chớp, cũng chẳng cần mưa nhiều lắm đâu, chỉ cần một chút để uống thuốc thôi mà. Long Vương nói, đã vậy để tôi hắt hơi vài cái, nhổ xuống vài bãi nước bọt cho ông ấy uống thuốc vậy. Hành Giả mừng lắm nói, tốt lắm, đừng chậm trễ nữa, làm việc ngay đi. Long Vương đứng trên không trung, bèn từ từ hạ đám mây đen xuống trên nóc hoàng cung, giấu kín nguyên hình, nhổ một bãi nước bọt, hóa thành một trận mưa ngọt. Các quan khắp trong triều đồng thanh reo hô nói, chúa công ta vô cùng may mắn, thiên công đã giáng xuống trận mưa ngọt đây rồi. Quốc vương lập tức ra lệnh, mang đồ ra hứng, bất kể là các quan lớn nhỏ trong cung ngoài điện đều phải hứng nước tiên chữa bệnh cho quả nhân. Thế là các quan văn võ trong triều, các phi tần ở tam cung lục viện cùng 3.000 thái nữ, 800 kiều Nga, ai nấy bưng bát sách chén, mang chậu bề khay đợi hứng nước mưa. Long vương đứng trên không trung, không rời trước sau hoàng cung, vận hóa nước bọt xuống đến gần một giờ mới từ biệt đại thánh về biển. Các quan mang cả chén bát chậu vò lại, người hứng được một hai giọt, người hứng được dăm ba giọt, cũng có người chẳng hứng được giọt nào. Mọi người đổ dồn vào cũng được độ ba chén, dâng cả lên ngự án. Một mùi hương thơm kỳ lạ bay khắp điện Kim Loan, ngạt ngào khắp triều nội. Quốc vương từ biệt pháp sư, mang ô kim đơn và nước mưa ngọt vào trong cung, trước nuốt một viên lại chiêu một chén nước mưa ngọt, uống tiếp viên thứ hai cũng chiêu một chén. Viên thứ ba cũng chiêu nốt chén còn lại, uống hết ba viên cùng ba chén nước. Được một lát, thấy bụng không ngớt sôi lên sùng sục, bèn mang tới chiếc thùng sạch, nôn vào đấy, dăm ba bãi, đoạn ăn một ít cháo, rồi ngồi tựa bên long sàng. Hai người phi tần mang thùng ra kiểm tra, thấy bao chất ô uế đầm rãi trong đó có cả một nắm sồi. Phi tần bước tới gần long sàng thưa, căn bệnh đã ra hết rồi ạ. Quốc vương nghe vậy mừng lắm, lại ăn một bát cháo nữa. Trong chốc lát, dần dà thấy trong người nhẹ nhõm khoan khoái, khí huyết điều hòa, tinh thần phấn chấn, tay chân cứng cáp. Bèn bước xuống long sàng, mặc bộ triều phục, ngồi trên bảo điện. Nhìn thấy Đường Tăng, sụp mình xuống lạy. Đường Tăng vội vàng đáp lễ. Lạy xong, quốc vương đưa tay đỡ Đường Tăng, truyền lệnh cho quan cận thị. Viết ngay thiếp mời, trên thiếp viết dòng chữ, chẫm dập đầu lạy hai lạy. Sai người đi mời ba vị đồ đệ pháp sư, một mặt mở rộng cửa đông các, sai quan Quang Lộc Tự đặt tiệc khoản đãi. Các quan tuân lệnh, người viết thiếp mời, người bày yến tiệc, thật là quốc gia sức người sức của như nước, một thoáng đã xong. Lại nói chuyện Bát Giới thấy quan đưa thiếp mời vui mừng khôn xiết nói, sư huynh ơi, thực là thuốc tiên, nay nhà vua sai người tới mời dự tiệc khoản đãi, đó là công của sư huynh đấy. Sa Tăng nói, nhị sư huynh nói làm gì? Thường có câu, một người có phúc cả nhà thơm lây. Chúng ta chế thuốc ở đây ai cũng có công cả. Giờ đi chén cái đã, không cần nói nhiều. Chà, mấy huynh đệ mừng vui hớn hở vào thẳng trong triều. Họ được mời cả vào điện Đông Các, đã thấy Đường Tăng, quốc vương, các quan đều đã tề tựu đồng đủ trong phòng tiệc. Hành Giả cũng Bắt Giới, Sa Tăng dạ thật to, chào sư phụ. Mọi người đi sau cũng vào tới nơi. Trong điện, phía đằng kia là bốn bàn tiệc chay tú hụ. Phía trước là một dãy bàn tiệc mặn thịnh soạn. Hai bên phải trái có đến 400-500 chiếc bàn đơn sắp đặt rất ngay ngắn. Đời xưa nói, chân tu trăm vị, mỹ lộc nghìn trung, quỳnh tương ngọc dịch, lụa gấm tươi hồng. Bày đặt thật lộng lẫy, phẩm quả ngát hương sông, kẹo nặn hình bát tiên sư tử, bánh uốn hình chim chóc phượng rồng. Tiệc mặt đủ lợn dê gà vịt, tiệc chay đủ mộc nhĩ nấm hương, dăm bảy món canh ngọt, 3-4 loại kẹo đường, cơm kê vàng thơm dẻo, cháo gạo mới ngát hương, canh chua cay ngon tuyệt, món nào cũng khác thường. Vua tôi nâng chén mời nhau uống, chia theo phẩm tước dự đàng hoàng. Quốc vương đưa tay nâng chén mời Tam Tạng trước. Tam Tạng tâu, bần tăng không biết uống rượu. Quốc vương nói, đây là thứ rượu thuần khiết, pháp sư uống một chén có được không? Tam Tạng tâu, rượu là điều răn thứ nhất của nhà chùa. Quốc vương rất đỗi băn khoăn nói, pháp sư kiêng không uống rượu, chẳng biết tỏ ý kính trọng bằng thức gì. Tam Tạng tâu, ba đồ đệ uống thay tôi. Quốc vương mừng lắm, quay người nâng chén mời hành giả. Hành giả nhận lấy chén rượu, nâng chén mời mọi người, đoạn cạn chén. Quốc vương thấy hành giả uống rất ngon lành, bèn mời chén nữa. Hành giả không từ chối, lại uống hết. Quốc vương cười nói, ngài uống một chung tam bảo nữa nhé. Hành giả không từ chối, uống hết ngay. Quốc vương lại rót nữa và nói, ngài uống một chén tứ quý nữa. Bát Giới ngồi bên cạnh thấy mình không được mời rượu, cứ nuốt nước miếng ừng ực, lại thấy quốc vương cố ép mời hành giả. Bèn đứng phát dậy nói, tâu bệ hạ có thuốc uống cũng là nhờ có cả thần nữa đấy. Trong viên thuốc ấy còn có cả vị mã. Hành giả nghe đến đấy sợ chú ngốc làm lộ mất, vội vàng đưa chén rượu trong tay mời Bát Giới. Bát Giới nhận chén rượu uống liền, chẳng nói năng gì nữa. Quốc vương hỏi, thần tăng nói trong thuốc có vị mã ấy là mã gì vậy? Hành giả đỡ lời đáp, chú em tôi đây nhanh mồm nhanh miệng. Chú ấy có nhiều bài thuốc kinh nghiệm hay, muốn nói cho mọi người biết. Thuốc mà bệ hạ uống hồi sáng là có cả vị mã đâu linh. Quốc vương hỏi các quan, mã đâu linh tính chất thế nào, chữa được bệnh gì? Lúc ấy có vị quan ở Thái Y Viện đứng bên cạnh tâu. Tâu chúa công, đâu linh vị đắng hàn không độc, chữa xuyễn tiêu đờm rất có công. Thông khí lại thêm tiêu huyết độc, bổ hư ho hết tuyệt vô cùng. Quốc vương cười nói, đúng quá, mời chư trưởng lão sơi chén rượu. Chú ngốc chẳng nói chẳng rằng, uống hết 3 chung tam bảo liền. Quốc vương lại rót mời Sa Tăng cũng cạn liền 3 chén. Mọi người ngồi cả xuống trò chuyện. Ăn uống được một lúc, quốc vương lại rót một chén to đưa mời hành giả. Hành giả nói, mời bệ hạ ngồi, lão tôn cứ thả sức uống thật say, không dám từ chối đâu. Quốc vương nói, công ơn thần tăng cao như núi, quả nhân trả đến bao giờ cho hết. Dù thế nào thần tăng cũng uống thêm chén này nữa, trẫm sẽ thừa chuyện. Hành giả tâu, có chuyện gì bệ hạ cứ nói, lão tôn uống mới ngon. Quốc vương nói, quả nhân có bệnh lo buồn từ mấy năm nay, nhờ viên linh đơn của thần tăng tiêu trừ cho, nay mới hết. Hành giả cười nói, hôm qua lão tôn thăm bệnh cho bệ hạ, biết bệ hạ có bệnh lo buồn, nhưng không biết lo buồn về việc gì. Quốc vương nói, cổ nhân có câu không vạch áo cho người xem lưng. Bởi thần tăng là ân nhân của trẫm, trẫm mới nói ra, mong thần tăng đừng cười. Hành giả nói, thần đâu dám cười, mong bệ hạ cứ nói, không ngại gì cả. Quốc vương hỏi, thần tăng từ phương Đông đến đây đã đi qua bao nhiêu nước? Hành giả đáp, qua đến 6 nước. Lại hỏi, hoàng hậu những nước ấy gọi là gì? Hành giả đáp, hoàng hậu của quốc vương đều gọi là chính cung, đông cung, tây cung. Quốc vương nói, quả nhân không gọi như vậy, mà gọi chính cung là kim thánh cung, đông cung là ngọc thánh cung và tây cung là ngân thánh cung. Hiện chỉ có hai hoàng hậu ngân ngọc ở trong cung mà thôi. Hành gia hỏi, thế kim thánh cung tại sao không ở trong cung? Quốc vương nước mắt chứa tràn đáp, không ở trong cung đã 3 năm nay rồi. Hành gia hỏi, vậy thì đi đâu? Quốc vương đáp, 3 năm về trước, đúng vào ngày Tết Đoan Dương, trẫm cùng với hoàng hậu Phi Tần đang ăn bánh Tết Ngải, uống rượu Sương Bồ Hùng Hoàng, xem đua thuyền rồng ở đình Hải Lự trong vườn Ngự Uyển. Bỗng một trận gió ào tới, một con yêu tinh xuất hiện trên không trung, tự xưng là Trại Thái Tuế ở động Giải Trãi, núi Kỳ Lân. Hắn nói rằng trong động thiếu một phu nhân, nghe nói Kim Thánh Cung xinh đẹp dịu dàng, muốn đưa về làm phu nhân, buộc trẫm phải nghe theo. Nếu hắn nói 3 tiếng mà không dâng cho, thì hắn sẽ ăn thịt trẫm trước, rồi ăn thịt hết các quan và dân chúng trong thành, không trừ một ai. Lúc ấy trẫm lo nước thương dân, không biết làm thế nào, bèn đưa Kim Thánh Cung ra ngoài đình Hải Lự. Thế là ầm một tiếng, nàng bị yêu tinh cắp đi mất. Trẫm từ đấy kinh sợ, ăn chiếc bánh chẳng tiêu, ứ trệ ở bên trong. Rồi do ngày đêm trẫm lo buồn khôn nguôi, nên thành bệnh đã 3 năm nay. Giờ đây sau khi uống linh đơn của thần tăng, nôn ra vải bãi, tống ra toàn những thứ đã tích chứa từ 3 năm về trước. Bây giờ cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần cảm thấy thư thái như xưa. Tính mạng trẫm giờ đây chính là do thần tăng ban cho. Công ơn của thần tăng thật cao như núi Thái Sơn đó. Hành giả nghe quốc vương nói những lời như vậy trong lòng vui lắm, cầm chén rượu to, uống 2 hớp cạn sạch, cười hỏi quốc vương rằng, hóa ra là bệ hạ có mối lo sợ như vậy. Nay nhờ có lão tôn, bệnh tình thuyên giảm, nhưng không biết bệ hạ có muốn Kim Thánh Cung trở về không nhỉ? Quốc vương ứa nước mắt nói, trẫm ngày đêm nhớ nhung ra giết, nhưng chẳng có ai bắt nổi yêu tinh, chứ lẽ nào lại không muốn Kim Thánh Cung trở về? Hành gia hỏi, lão tôn này sẽ đi bắt yêu tinh cho bệ hạ có được không? Quốc vương quỳ xuống thưa, nếu cứu được hoàng hậu của trẫm, trẫm nguyện mang tam cung cửu tần ra ngoài thành làm dân, giao phó toàn bộ đất nước cho thần tăng, nhường ngài lên ngôi. Bát Giới ngồi bên cạnh nghe thấy quốc vương nói và lại hành giả như vậy, không nhịn được khà khà cười ầm lên nói, vị hoàng đế này mất hết cả thể thống, ai lại vì hoàng hậu mà bỏ cả giang sơn, quỳ lạy hòa thượng bao giờ? Hành giả vội bước tới, đỡ quốc vương dậy hỏi, tàu bệ hạ, con yêu tinh ấy từ ngày cướp Kim Thánh Cung đi, đến nay có quay lại đây lần nào không? Quốc vương đáp, Tết tháng 5 năm trước, yêu tinh bắt mất Kim Thánh Cung. Khoảng tháng 10 hắn lại đến đòi 2 người cung Nga đi làm nàng hầu, trẫm phải dâng cho hắn 2 người. Đến dạo tháng 3 năm ngoái, hắn lại đến đòi 2 người cung Nga, tháng 7 lại đến đòi 2 người, tháng 2 năm nay lại đến đòi 2 người nữa. Không biết đến bao giờ thì hắn lại đến lần nữa. Hành gia hỏi, hắn tới luôn như vậy, các ngài đây có sợ hắn không? Quốc vương đáp, trẫm thấy hắn đến nhiều lần thì một là sợ hãi, hai là lo hắn hãm hại. Nên tháng 4 năm ngoái, trẫm có sai thợ dựng ngôi lầu tránh yêu. Hễ nghe tiếng gió nổi, biết là hắn tới, trẫm bèn cùng với 2 hoàng hậu, 9 phi tần chui vào lầu ẩn trốn. Hành gia hỏi, bệ hạ dẫn lão tôn đến xem lầu tránh yêu một lượt có được không? Quốc vương lập tức dắt tay hành giả ra khỏi phòng tiệc. Các quan cũng đứng cả dậy, đi theo. Bát Giới nói, sư huynh thật chẳng đạt lý. Rượu ngự chẳng uống, lại dứt chiếu đứng dậy đi xem cái quái gì. Quốc vương thấy Bát Giới nói như vậy, biết là Bát Giới thích chén, bèn sai quan đương giá khiêng đi 2 bàn tiệc chay, mời Bát Giới uống rượu ngồi đợi bên ngoài lầu tránh yêu. Chú ngốc không làm ầm ĩ nữa, cùng sư phụ Sa Tăng cười nói, chuyển tiệc đi được rồi. Lúc ấy một hàng quan văn quan võ dẫn đầu, quốc vương dắt tay hành giả đi xuyên qua hoàng cung, đến phía sau vườn thượng uyển, vẫn chẳng thấy lầu đài điện các nào cả. Hành giả hỏi, lầu tránh yêu ở đâu? Vừa dứt lời đã thấy 2 viên thái giám vác 2 thanh đòn sơn son bày một phiến đá vuông vức giữa chỗ đất trống trải. Quốc vương chỉ, ở chỗ ấy đấy, dưới đáy sâu hơn 2 trượng, được đào thành một căn hầm 9 gian dùng làm cung điện. Trong đó đặt 4 chiếc vò to đựng đầy dầu trong vắt, thắp thành 4 chiếc đèn cháy suốt ngày đêm. Khi nào chấm nghe thấy tiếng gió nổi thì chui vào đó tránh, sai người bên ngoài đậy nắp đá lại. Hành giả cười nói, yêu tình không muốn hại bệ hạ đấy thôi, chứ muốn hại thì hầm này tránh sao nổi. Đang trò chuyện bỗng thấy tiếng gió thổi vù vù ở phía chính nam, cát bụi bốc mù mịt. Các quan sợ quá, oán trách nói, hòa thượng này độc mồm độc miệng, vừa nói tới yêu tình đã tới liền. Quốc vương sợ quá, bỏ mặc hành giả chui ngay xuống hầm. Đường tăng cũng chui theo, các quan cũng trốn sạch sẽ, không còn một mống. Bát giới sa tăng cũng định trốn, bị hành giả túm lấy nói, các chú em đừng sợ, tôi và các chú nhìn xem hắn là giống yêu quái gì. Bát giới nói, rõ là giờ, nhận hắn để làm gì? Các quan ẩn, sư phụ trốn, quốc vương tránh, chúng ta không đi nốt, khoe khoang làm quái gì. Chú ngốc cố sức dãy giụa nhưng không sao thoát được tay hành giả, bị hành giả giữ chặt lấy hồi lâu. Bỗng thấy trên không trung xuất hiện một con yêu tinh. Hình hắn, thân dài 6 thước dữ ghê, 2 mắt sáng quắc phóng tia đinh vàng, tai to như thể quạt nan, 4 nanh nhọn hoắt chìa bên môi dày, tóc thời đỏ quạch cứng thay, mũi khoằm 2 lỗ to dày đến kinh, râu ria lún phún vòng quanh, xương rô má hóp mặt xanh như tràm, cánh tay gân guốc đen ngòm, 10 ngón nhọn hoắt cầm ôm giáo dài, bộ da báo khoác trên người, đầu bùi chân đất hệt loài quỷ ma. Hành giả thấy vậy hỏi, Sa Tăng, chú nhận ra hắn không? Sa Tăng đáp, tôi chưa quen biết hắn bao giờ, làm sao nhận được? Hành giả lại hỏi, Bát Giới, chú nhận ra hắn không? Bát Giới đáp, đệ cũng chẳng quan hệ với hắn bao giờ, cũng chẳng phải bạn bè hàng xóm, làm sao nhận ra hắn được? Hành giả nói, nòm hắn tựa tựa tên quỷ mắt vàng mặt sạm, thủ hạ canh cửa của Đông Nhạc Thiên Tề ấy. Bát Giới nói, không phải, không phải. Hành giả hỏi, sao chú em biết là không phải? Bát Giới đáp, ma quỷ là loại âm binh, hàng ngày chiều tối vào các giờ Thân Dậu Tuất Hợi mới ra. Bây giờ mới là giờ Tị, ma quỷ nào dám xuất hiện. Và lại quỷ không biết cưỡi mây, tuy biết nổi gió cũng chỉ là một trận gió lốc mà thôi, chứ đâu thành trận cuồng phong ghê gớm thế này. Hay hắn là trại thái tuế? Hành giả cười nói, chú ngốc dạo này cũng lý luận ghê nhỉ? Đã vậy hai chú trông coi ở đây để lão tôn đi hỏi danh hiệu hắn mới có thể lập mưu cứu Kim Thánh Cung về triều cho quốc vương được. Bát Giới nói, sư huynh đi thì cứ việc đi, nhưng chớ có khai ra chúng đệ. Hành giả chẳng thèm trả lời, nhảy vút lên đám mây lành. Chà, thật là yên nước trước vì vua chữa bệnh, giữ đạo nên trừ ái ố tâm. Cuối cùng không biết chuyến đi này lên không trung thắng bại thế nào, bắt yêu quái ra sao, có cứu được Kim Thánh Cung không? Xem hồi sau sẽ rõ.